bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 523, Trúc Long bỏ mình, chém đứt đạo thuật. Góc truyện audio.com, Hồng Mông đế thể đủ gần. Hai cỗ thâm trầm lực lượng tùy ý, làm cho cả trong sân hóa thành phong bạo trung tâm. Rất nhiều người không thể thừa nhận, cái kia đơn thuần thể chất mang đến hủy diệt lực lượng. Quanh thân đều bị bao phủ tại mãnh liệt ràng buộc bên trong. Dẫn đến thần hồn vặn vẹo, trừng mắt mục đích nứt, mà về phần Trúc Long Tam thiếu bản thân, thì càng là hoàn toàn run rẩy. Hắn tựa như hoàn toàn chính xác gặp thái khư cấm kỵ. Hoàn toàn chính xác gặp nghe đồn bên trong, cái kia không gì địch nổi cường đại tồn tại. Vẻn vẹn chỉ là lúc này cái này hai cỗ phân thân, thì đủ chu sát hắn trăm ngàn vạn về. Thậm chí có thể nói hoàn toàn không tại một cái cấp bậc tầng thứ phía trên. Dù là chính mình thân phụ lấy thập cửu đạo đế ngân, nhiều cái pháp tắc phía trên, cũng vô pháp sánh vai mảy may. Ta đến tột cùng là như thế nào? Trêu chọc phải ngươi, Trúc Long Tam thiếu run rẩy. Tại hắn giết hại 1 triệu sinh linh bên trong, từ đầu đến cuối tìm không đến bất luận cái gì dấu vết. Cũng không có bất kỳ người nào hướng hắn thổ lộ thân phận. Cũng có lẽ tại chính mình tùy ý giết chóc dưới, cái này thái khư cấm kỵ muội muội chỉ là bị bao gồm trong đó. Vấn đề này, Hạ Nhập Hoàng Tuyền hỏi lại hỏi mình đi. Trần Nguyên đế thể một bước thực sự đến, thần sắc lạnh nhạt vô tình, đại thủ ngang mở vỡ vụn Trúc Long Tam thiếu quanh thân không gian. Chỉ thấy vô tận hỗn độn cự lực buông xuống. Gia trì lấy Hồng Mông khí tức, khiến cho Trúc Long Tam thiếu hô hấp ngưng trệ, đột nhiên thân thể sụp đổ, thần hồn xé rách, tử vong mù mịt bao phủ trong lòng. Hắn không cam lòng vẫn lạc, huyết hồng lấy hai mắt bỗng nhiên kích phát thể nội Trúc Long đạo thuật. Nháy mắt thì lại có quỷ quyệt ba động ầm vang buông xuống. Hư ảnh ngưng hiện, chỉ bất quá cùng lưỡi hái tử thần hoàn toàn khác biệt. Giống như là một tầng ràng buộc. Một tầng thủ hộ, thấu thể tản ra thần linh trí cao khí thức, hắn trong lòng bàn tay nhẹ hợp, lấy tự thân đem Trúc Long Tam thiếu bao khỏa, ngay sau đó liền làm đến hỗn độn cự lực xen lẫn ở ngoại vi. Không cách nào thâm nhập vào nửa điểm, đây là thuộc về Trúc Long Tam đại đạo thuật một trong số đó lực lượng. Cùng thuần túy công kích khác biệt, thuộc về không có khe hở thủ hộ, chỉ là tại hai tôn Hồng Mông đế thể trong mắt. Cũng bất quá là trì hoãn thời gian trò xiếc mà thôi. Nháy mắt đế thể oanh minh, có kinh khủng hơn nhục thân chi lực, cùng nhau đánh vào hư ảnh phía trên, để xung quanh bát hoang không gian, đều một lần băng diệt không ngừng. Lần này tràng cảnh rơi vào đông đảo còn lại nói phường cường giả trong mắt. Tạo thành càng thêm đập vào mắt kinh hãi sợ hãi, bọn họ có ít người so Trúc Long Tam thiếu càng mạnh. Nhưng ở lúc này, ngoại trừ run rẩy bên ngoài hoàn toàn không có chút nào tính khí. Bởi vì cùng giao chiến, vẻn vẹn chỉ là phân thân A, nhanh đánh tan cái này lồng giam. Lập tức rời đi nơi này, có sợ hãi tiếng vang hoàn toàn không ngừng, nhưng là theo không ngừng oanh kích, bọn họ tuyệt vọng phát hiện, ngày này xương tù đế lồng hoàn toàn cũng là không có kẽ hở phòng ngự. Nó phong tỏa bàn chân bên trong hết thảy. Nếu như không phải cực kỳ bí pháp đặc thù, chỉ dựa vào đơn thuần lực lượng oanh kích, là vô luận như thế nào cũng không có khả năng tránh thoát. Cùng lúc đó, hai tôn đế thể ngay tại cùng nhau oanh kích Trúc Long Tam thiếu đạo thuật lực lượng. Nhục thể của bọn hắn trình độ hoàn toàn lật đổ sử sách. Tựa hồ dùng hành động thực tế nói cho đông đảo nói phường cường giả. Tại tuyệt đối thân thể lực lượng trước mặt. Hết thảy phòng ngự lại trở thành chê cười, chỉ thấy đạo thuật hư ảnh không ngừng run rẩy, cái kia trên đó mù mịt càng là tán loạn không ngừng. Trúc Long Tam thiếu giấu kín ở trong đó, đã là bị hù hồn phi phách tán, một khi cái này đạo thuật lại lần nữa vỡ tan, chính mình kết cục đã mất người lại sửa đổi mày may. Hắn hai mắt tơ máu dày đặc, thân thể đồng dạng đang không ngừng sụp đổ, chết cắn răng mở miệng. Bát cực bên trong, giết hại vĩnh tồn, cừu hận vĩnh tại, hoan hoan tương báo đến khi nào? Hôm nay ngươi nếu là giết ta, ngày khác Trúc Long Phường cũng nhất định sẽ có người đến đây báo thù. hắn lời nói rơi xuống. Hai tôn Hồng Mông đế thể khóe miệng lại là chứa lên tàn nhẫn cười lạnh. Ngươi nói không sai, cựu hận đặt nền móng tại nhân quả ở giữa. Cùng là 99 loại pháp tắc một trong, nó vĩnh viễn tồn tại. Cứ việc có thể sửa đổi, nhưng tuyệt sẽ không biến mất. Nhưng tại căn nguyên phía trên, ta lại làm cho cựu hận mai táng. Trần Nguyên ý chí hết sức rõ ràng. Hắn đã luôn mồm muốn làm cho cả Trúc Long Phường toàn tộc đến đền mạng. Lại chẳng lẽ không phải nói là nói mà thôi. Đem chọn cái Trúc Long Phường đánh nhập địa ngục, liền làm đến cựu hận mai táng tại sâu cơ sở. Nhân quả cũng theo đó u ám. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Trúc Long Tam thiếu thi triển đạo thuật, cuối cùng tại sụp đổ bên trong trùng điệp nứt ra. Hắn sắc mặt hóa thành vô biên sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nếu như là từ chân chính đạo cấp cường giả thi triển, như vậy thì tính toán chỉ là bình thường nhất đạo thuật. Cũng không phải Trần Nguyên trước mắt có thể oanh mở, nhưng đáng tiếc là, Trúc Long Tam thiếu chỉ là một cái gồm có thập cửu đạo đế ngân hậu sinh thế hệ thôi. Hắn lực lượng rất mạnh, có thể tới một mức độ nào đó, lại là yếu nổ cục diện, nhất là tại Trần Nguyên trước mặt, làm đạo thuật âm vang hóa thành bột phấn biến mất lúc. Trần Nguyên hai tôn đế thể mắt lộ ra sát cơ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu tình chỗ trống. Bàn tay cùng nhau rơi vào trên người hắn, một mặt vỡ nát nhục thân, một mặt vỡ nát thần hồn, ta kêu thê lương thảm thiết vang vọng mà lên. Lượn vòng tại nhiều còn lại nói phường cường giả trong tai. Bọn họ ào ào quay đầu nhìn lại, ngay sau đó đồng tử run rẩy, sắc mặt kịch liệt trắng bệch, Trúc Long Tam thiếu chết, sợ hãi bao trùm, điên cuồng lan tràn, nhiều cái phương chu xuất hiện nứt toác dấu hiệu, cái kia bị chu sát Trúc Long Tam thiếu, thần hồn câu diệt triệt để tử vong vị trí, lại đột nhiên có loại thứ ba đạo thuật khí thức khuếch tán mà ra. Tựa hồ tại tử vong một khắc, liền sẽ bị kích phát mà lên. Ngay sau đó, một trương cổ lão khuôn mặt nổi lên, vặn vẹo mà âm lãnh, dường như theo địa ngục bỉ ngạn khôi phục, mượn tử vong Trúc Long Tam thiếu, triển lộ một vệt cao chót vót. Hắn mở ra miệng lớn, vô tình phát ra âm giống, lấy đạo thuật chi lực muốn đem chém giết Trúc Long Tam thiếu hai tôn đế thể, cho kéo vào địa ngục, nuốt vào trong bụng. Trở thành lễ tế thành phần, mà vào thời khắc này, thiên cốt tủ đế ngoài cũi mặt, thành nhãn bạch long rốt cục uốn lượn mà đến, một bóng người đứng chắp tay, thần sắc thanh lãnh nhìn qua đầy trời cảnh sắc, theo trên người hắn, chảy ra làm cho cả thiên địa cũng vì đó sợ hãi thâm trầm khí tức. Đó là hoàn chỉnh, thuần túy, cực hạn bản tôn, nháy mắt dưới, phân thân đế thể cuốn ngược mà đi. Ào ào cùng bản tôn hòa làm một thể, cuồn cuộn thẩm thấu ra vô biên lực lượng kinh khủng. Giờ khắc này, mới thật sự là thái khư cấm kỵ. Chỉ là khí thức, liền gọi phương chu cùng nhau vỡ vụn tan rã. Trên đó đại lượng nói phường cường giả ngũ tạng đều nứt. Không thể thừa nhận mày may. Toàn bộ phủ phục quỳ dạp xuống đất run lẩy bẩy. Cái kia khuôn mặt bao phủ hoảng sợ, đã không cách nào nói rõ mày may. Rất khó khiến người ta tưởng tượng là, tại Thái Khư bây giờ tiêu vẫn tình huống dưới, thế mà còn có dạng này nhân vật cực kỳ đáng sợ sinh ra. Ở trước mặt của hắn, ngoại thần sơn trước mắt buông xuống mà đến lực lượng, hoàn toàn không đáng chú ý, mà cái kia vô tình mở ra miệng lớn. Ý đồ dùng đạo thuật tương liên, thôn phệ đế thể khuôn mặt, cũng tại lúc này bỗng nhiên một trận, chưa từng có phản ứng chút nào. Theo thanh nhãn bạch long phương hướng chỗ, liền đã có một kiếm sắc trời bỗng nhiên buông xuống. Chu thiên đạo kiếm phong mang ngang chặt mà đến, mang theo kinh khủng băng diệt lực lượng. Trong khoảnh khắc buông xuống trên gương mặt, không chỉ có đem chọn cái thiên địa một phân hai nửa. Còn tưởng là đem đạo thuật tươi sống chém đứt, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.